Chương 250, quá độ cuối cùng. Hỏa Chi Quốc, Cổ Nổ Hạ Thôn. Hồ Cạ phòng làm việc, nơi này là các đời Hồ Cạ dùng để văn phòng cùng với xử lý làng các hạng sự vụ địa phương. Nguyên bổn đã chuyển cho đệ tứ Hồ Cạ Nà Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ, không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ trở lại trong tay mình. Đệ tam Hồ Cạ Xạ Dụ Tổ Bì ngày trường cũng là tương đương cảm khái. Dựa vào trên ghế ngồi, trong tay hút tẩu thuốc, mắt láo nheo lại nhìn về phía sau lưng Cổ Nổ Hạ Thôn, cứ như vậy thôn vân thổ vụ lấy, cặp mắt đục ngầu chung lại lóe ra cơ trí cùng tinh quang, đây là một cái sống nhiều năm cáo giả. Từ đệ tứ Hổ Cạ tử vong sau đó, hắn cái này nguyên bổn đã về hưu đệ tam Hổ Cạ lần thứ hai đảm nhiệm Hổ Cạ chức vụ, đây cũng là chuyện không có biện pháp, dù sao hôm nay trong thôn thật sự là không có có thích hợp Hổ Cạ nhân tuyển. Mình ba người đệ tử tuy là cũng có thể một mình đảm đương một phía, chẳng qua cũng chỉ có Su Nạ tính cách thích hợp đảm nhiệm Hổ Cạ mà thôi, chỉ tiếc Su Nạ đến nay tung tích không rõ, từ ngày nào đó thật giống như bốc hơi khỏi thế gian giống nhau, không có truyền đến bất kỳ tin tức gì. Mà dĩ dạ dạ cùng họ rổ xỉ mà tuy là rất có năng lực, tuy nhiên lại không phải đảm nhiệm Hổ Cạ chất vải, cho nên xạ dù tổ bỉ cũng chỉ phải tự mình ra trận. Ở trong phòng ngoại trừ đệ tam Hổ Cạ ở ngoài, còn có một đạo thân ảnh đang tọa ở trên ghế salon bên cạnh, một đầu tóc dài màu trắng thoạt nhìn cuồng dã không kềm chế được, cả người đều là tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon, ngửa đầu vô thần nhìn trần nhà trắng loãng đang ngẩn người. Trên trán là một cái dầu tự hộ ngạch, dưới hai mắt có lưỡng đạo thật dài dấu vết, cái này chính là đệ tam lão đầu một trong đệ tử dị giải ra, đồng thời cũng là lần thứ ba nhận giới đại chiến hàng đầu đứng đầu. Ba lần nhận giới đại chiến thất lợi, đối với dị giải dạ danh vọng cũng là có ảnh hưởng không nhỏ, từ trở lại Cổ Nổ Hạ Thôn sau đó cũng vẫn luôn là sầu não bất ức, hơn nữa Su Nạ thất tung, đệ tử của mình Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ tử vong, một tên tiếp theo một tên thai họa làm cho cả người hắn đều có vẻ chán trường rất nhiều, thương lão trình độ thoạt nhìn tựa hồ cùng lao sư của mình xạ dù tổ bị không kém cạnh. Cho tới nay, ngoại trừ năm đó xạ La Mãn Đờ Hẳn Rồ ở ngoài, dì dẻ dạ đều là xuôi gió xuôi nước, còn không có bị qua lớn như vậy đả kích, có thể nói là từ viện không có, cho dù là dì dẻ dạ cũng là cảm giác trong lòng có chút khó chịu, một tích tụ khí độ thủy chung không còn cách nào phát tiết. Lao nhân, đối với cái kia vũ chi quốc gạ cà sủ kỳ ngươi thấy thế nào đống nhiên mở miệng hỏi, thanh âm có chút khàn khàn. Năm đó là xạ La Mãn Đờ Hẳn Rồ ban tặng bọn họ tam nhẫn danh hào. Mà hôm nay xạ La Mãn Đờ Hẳn Rồ vậy mà chết ở một cái trước đây viện chưa có nghe nói qua nhân vẹn trong tay, toàn bộ vũ chi quốc cũng bị thống nhất thu phục, đồng thời thành lập hạ cà sủ kỳ, đây hết thể ở trong mắt gì gì hải dạ đều cũng có chút kỳ quặc. Có lẽ là bởi vì năm đó bị xạ La Mãn Đờ Hẳn Rồ đánh bại qua nguyên nhân, cho nên đối với chuyện này gì gì hải dạ đặc biệt quan tâm, chỉ tiếc rồi lại xem không ra bất kỳ manh mối, cho nên muốn hỏi một chút tự mình lao sư quan điểm. Đối với hiểu ta ngược lại tờ hờ tờ ra không thèm để ý, ta bây giờ đang ở ý chính là ỏ rổ xì mà lại rút ra điếu thuốc. Xạ dù tổ bị than thở thật dài một tiếng chậm rãi nói rằng, trong thanh âm có khó che giấu dây rủa quân quýt tâm tình. Ỏ rổ xì mà lẽ nào hắn lại đang làm cái loại này thực nghiệm gì gì dạ tựa hồ là biết một chút cái gì, lập tức từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên. Ừ mấy ngày nay trong thôn cũng mơ hồ truyền đến tin tức. Hơn nữa ta phải đi ra ngoài dò xét người cũng là thu được tương quan tình báo. Xạ dù tổ bì thở dài nói rằng, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Tên hôn đả này không nghĩ tới lại đang làm loại chuyện này, ta đây phải đi tìm hắn, làm cho hắn cùng ta ngay mặt nói rõ rốt cuộc là vì sao gì dẻ dạ có chút tức giận nói rằng, nắm tay chút bất chi bất giác đều đã nắm chặt. Đối với mình cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên đồng bạn, gì dẻ dạ là lại sinh ra khí vừa đành chịu. Orosima rất thiên phú, đồng thời rất thích nghiên cứu nhân thuật, tuy nhiên lại thường thường dùng thân thể làm cấm kỵ chi thuật thử nghiệm, phải biết rằng nhân thể thí nghiệm ở toàn bộ nhận giới đều là không cho phép, nếu như truyền đi đối với Cổ Nổ Hạ Thôn danh tiếng tuyệt đối là không thể đo lường đả kích. Đến lúc đó không muốn nói Orosima ở Cổ Nổ Hạ Thôn lại không cao ý gì lưu thân nơi, ngay cả xạ dụ tô bị nói không chừng đều sẽ bị từ hổ cả chỗ ngồi kéo xuống, đây mới là nhất ảnh hưởng lớn. Nguyên bản họ rổ xì mà dư liền làm qua loại chuyện này, bởi vì bị dì dẻ dạ cùng xạ dụ tổ bị phát hiện đồng thời cam đoan không ở làm, đồng thời chiếu cố được giữa thầy trò tình cùng tình huynh đệ, cho nên bọn họ tài không nói ra đi. Thế nhưng không có lúc này mới bao lâu thời gian, không nghĩ tới bây giờ họ rổ xì mà rốt cuộc lại đang làm loại chuyện này, làm cho gì gì ấy dạ thế nhưng tức giận không nhẹ, chỉ cảm thấy tự đến mức vẻ này khí liền càng nghiêm trọng hơn. Không kịp nghĩ nhiều, cái này muốn đập cửa đi ra ngoài tìm họ rổ xì mà lý luận, làm cho hắn cho mình một lời giải thích, hỏi một chút hắn vì sao đáp ứng ban đầu mình bây giờ vẫn còn đang làm loại này làm trái nhân đạo sự tình. Ngươi dừng lại, đều tuổi đã cao còn vọng động như vậy, nếu như có thể dựa vào thuyết liền giải quyết ta còn dùng ở chỗ này ngồi sao xạ rủ tổ bị đem gì gì dạ cho gọi lại, có chút bất đắc dĩ nói. Gì gì dạ cái gì cũng tốt, chính là quá dễ dàng xung động, thần kinh thô to, đây cũng là vì sao xạ rủ tổ bị lo lắng đem hổ cả vị giao cho gì gì dạ nguyên nhân. Lúc trước vốn cho là mình tới cũng là trẻ tuổi nóng tính, các loại lớn tuổi là có thể trầm ổn xuống tới. Không có nghĩ tới cái này khuyết điểm chẳng những không có bởi vì niên kỷ mà tiêu thất, ngược lại là càng thêm làm tầm trọng thêm, bây giờ muốn làm cho thẳng cũng là đã trễ. Lại là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ còn có khác tình trạng gì gì ấy dạ dừng bước lại, nhìn mình lao sư có chút không hiểu hỏi. Chuyện lần này cũng không phải là họ rổ si mà một người, đàn rổ tựa hồ cũng tham dự. Rút ra điếu thuốc mang, Sazuto bi chậm rãi nói rằng, nếu như chỉ là Orochimaru một người hoàn hảo làm, thế nhưng có đản rổ lời nói vậy coi như phiền phức, lao ra hỏa này thế nhưng vẫn nhớ mình hổ cả vị trí, Orochimaru sẽ tiếp tục đối đãi thể thí nghiệm khẳng định cùng lao ra hỏa này khuyến khích thời không quan hệ. Nếu như xử lý không được cờ thỏa đáng, vậy mình hổ cả vị trí có thể sẽ khó giữ được, làm cho cổ nổ hạ thôn xóm vào đoàn tàng trong tay nói, đây là xạ rủ tổ bị tuyệt đối không muốn thấy. Hắn hiểu rõ đản rổ tính cách, nếu như đối phương làm hổ cả lời nói, chuyện thứ nhất khẳng định chính là dẫn phát chiến tranh, làm cho cổ nổ hạ đi chiếm đoạt những thôn khác tử mở rộng, mà đến lúc đó không biết lại sẽ có bao nhiêu người mất đi sinh mệnh. Huống chi hôm nay lần thứ ba nhận giới đại chiến vừa mới kết thúc, nguyên khí còn có thể khôi phục, căn bản không có thể nữa phát động chiến tranh, cho nên tuyệt đúng không có thể như đoan nở kia bẩn ý đản rổ không nghĩ tới dĩ nhiên là lao ra hỏa này gì gì dạ cắn răng nói rằng. Cái hát xì một mạch rung động, hồ cả nhất phái cùng đàn rổ trưởng lao nhất phái song phương không hợp cũng không phải là chuyện một hai ngày. Dì dì ra, họ rổ xì mà sự tình liền giao cho ta, ta sẽ xử lý tốt, ngươi chính là rời đi trước cổ nổ hạ thôn ra đi vòng vòng đi, đối ngươi như vậy cũng mới có lợi, cả ngày ngốc tại chỗ này nín cũng không phải tính cách của ngươi. Sạ dù tổ bi bỗng nhiên nói rằng, cặp mắt đục ngầu kia trung hiện lên một kia bất xá. Lão nhân nhìn xạ rủ tô bi, dì dì dạ có chút ngạc nhiên, chẳng qua lập tức liền phản ứng kịp, trên mặt lộ ra thương cảm vẻ, minh bạch, sáng sớm ngày mai ta liền sẽ rời đi. Ừ, đi ra ngoài cũng tốt, thuận liền có thể điều tra một chút hiểu chuyện của tổ chức cùng nhẫn giới còn lại hướng đi. Hai người không nói chuyện, làm xạ rủ tô bi nhìn cổ nổ hạ thôn lấy lại tinh thần nhi lúc tới, dì dì dạ đã từ trong phòng của mình ly khai. Hắn cũng không muốn làm cho dì dì dạ ly khai. Thế nhưng nếu như tiếp tục lưu lại thôn nói, thuyết bất đắc đoan nở kia tàng lại sẽ nghĩ đến âm như quỷ kế gì đi nhằm vào gì dễ dạ. Năm đó hạ tạc xạ củ mỏ cu nở dê hiện tại họ rổ xỉ mà chính là vết xe đổ. Xạ dù tổ bỉ cũng không phải là không muốn ngăn cản, chỉ tiếc hắn là hữu tâm vô lực, cho nên làm cho gì dễ dạ ly khai thôn lời mới là an toàn nhất, cũng tránh hảo mượn cơ hội này làm cho hắn đi ra ngoài giải sầu một chút. Hơn nữa nếu như vậy, dì dì dạ cũng có thể ở bên ngoài là cổ nổ hạ tìm hiểu tình báo, mình và hắn một dặm một bên ngoài, nội ứng ngoại hợp, mới là tốt nhất phương thức. Muốn từ bản thân ba người đệ tử, từng cái đô thị không gì sánh được xuất sắc, đều là danh chấn nhận giới, nguyên bản đây là hẳn là kiêu ngạo sự tình, thế nhưng lúc này lại biến thành một loại không được cờ được không xuất hiện bi ai. Một cái tung tích không rõ, một cái bị tự mình đuổi ra làng, còn có một cái ngay cả sẽ có kết quả gì đều không thể xác định. Có thể nói là không có một có thể lưu lại nơi này bên cạnh mình, điều này làm cho xạ rủ tổ bị không khỏi mọc lên một loại trống rỗng cô độc cảm giác. Chỉ có một tiếng than thở thật dài, vẫn như cũ không còn cách nào tan ra trong lòng vẻ u sầu. Chờ gì dễ dạ ly khai, mình và đạn rồ ở hảo giỏi tính toán coi là cơ nghĩ tới đây, đệ tam con mắt đục ngầu không khỏi hiện lên một thân vẻ tàn nhẫn, chỉ bất quá không biết đệ tam tàn nhẫn lại có thể duy trì liên tục tới khi nào. Mà nghĩ đến đệ tử của mình Orochimaru thời điểm, còn lại là tràn ra vẻ đau thương. Orochimaru, đối với ngươi ta rốt cuộc phải nên làm như thế nào màu đen vậy, rơi vào trong yên lặng, còn có một tiếng than thở thật dài. Thời gian sẽ không bởi vì ai giữ lại mà dừng lại, hắn sẽ thấy dọc theo thế giới bước chân tiến tới nhanh chóng trôi qua, khi ngươi trong lơ đãng quay đầu lại thời điểm, mới phát hiện hết thảy đều đã trở thành chuyện cũ.